Chương 733, sai vị trí nhân sinh 31. Nhưng là nhìn kỹ lại, Phương Chỉ Cấm ý cười nhợt nhạt, ánh mắt trong trẻo nhu hòa nhìn hắn, giống như chỉ là thuận miệng vừa nói, Chu Thế Hào cảm giác mình hẳn là cảm giác sai rồi, dù sao nếu không phải trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Chu Thế Hào cũng sẽ có hoài nghi, quả thực là Văn Song Song biểu hiện quá nghịch thiên. Tự cho là nghĩ thông suốt, Chu Thế Hào cũng liền không có ở nghĩ nhiều, mà là nghiêm túc giải thích, tiểu chỉ, ngươi nhưng không muốn cùng kia chút kẻ ngu dốt giống nhau ý tưởng, thiên tài cùng người thường thế giới là khác biệt, chúng ta làm không được sự tình, đối với một ít thiên tài mà nói, chính là thoải mái như tiểu nhi khoa giống nhau sự tình. Cái này khoảng trò chơi từ lúc bị thúc thúc mua xuống sau, ta vẫn trong công ty. Thúc thúc công ty trong sở hữu nhân viên kỹ thuật đều tại cùng Văn Song Song học tập như thế nào nắm giữ cái này khoảng trò chơi các loại số liệu, để ngày sau có thể tùy thời duy trì trò chơi số liệu, nếu không phải thân tự nghiên cứu ra được, sẽ không làm được Văn Song Song như vậy thuần thục nắm giữ trong trò chơi mỗi một đoạn số liệu, cho nên cái gì người khác hỗ trợ nghiên cứu đó là không tồn tại. Nói loại lời này nhân hoặc là suy bụng ta ra bụng người, cảm giác mình làm không được sự tình. Toàn thế giới nhân liền đều nên làm không được, hoặc chính là bảo sao hay vậy, người khác nói việc này là giả liền cũng đi theo một vị là giả. Còn có một loại chính là toan nho trong lòng, chính mình làm không đến, biết người khác có thể làm, nhưng tâm lý lại đấu kỵ người ta có bản lĩnh, cố ý lệch miệng nói người ta không tốt, phỉ báng người ta đạt tới tâm lý cân bằng. Tiểu chỉ, ta biết ngươi không ý xấu, người khác nói Văn Song Song làm bộ, ngươi cũng cảm thấy hoài nghi. Nhưng ngươi không cần đi theo bảo sao hay vậy, dễ dàng như vậy oan uổng người tốt, phải biết ngôn ngữ bạo lực cũng là bạo lực, nhất vô hình lực sát thương so với dao nhỏ còn lợi hại hơn. Hảo hảo, ta liền một câu, ngươi nói dạy ta lớn như vậy một đống, ta thừa nhận ta nông cạn, ta là bảo sao hay vậy, ta suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy ta không ưu tú như vậy, người ta ưu tú như vậy ta liền hoài nghi, ta đó không phải là liền như vậy vừa nói sao, nếu không phải ngươi. Ta làm sao có thể nói như vậy thất lễ lời nói, ngươi xem ta lúc nào lại người ta sau lưng nói qua người khác nói bậy. Kỳ thật lúc trước Phương Chỉ Cấm lời vừa ra khỏi miệng liền biết hỏng rồi, nàng biểu hiện ra ngoài tính cách, không nên nói ra như vậy cay nghiệt lời nói, cho nên Phương Chỉ Cấm lập tức biểu hiện ra là chính mình nói là ra lời này bộ dáng, còn biểu hiện ra chính mình chỉ tại Chu Thế Hào trước mặt như thế, điểm ra Chu Thế Hào đối với chính mình chỗ đặc biệt. Quả nhiên Chu Thế Hào nghi ngờ một chút sau liền buông hoài nghi, còn đối với mình lúc trước nói lời nói có chút lớn sắc bén mà không biết xấu hổ đứng lên, hạ giọng tại Phương Chỉ Cấm bên thai dụ dỗ, "Hảo, là ta sai, ta không phải cố ý, ngươi cũng đừng giận ta, ta nói như vậy cũng là bởi vì Văn Song Song thật là cái đặc biệt ưu tú nhân, ưu tú đến ngay cả ta đều sùng bái nàng, ngươi cũng biết sao, nhân đối với thần tượng đều là như vậy." Chu Thế Hào nói lời này nhưng là không có bất cứ nào đặc biệt ý nghĩa, hắn quả thật coi Văn Song Song là thần tượng, mà thần tượng trước giờ là cao cao tại thượng, mọi người thích sùng bái thần tượng, nhưng không ai sẽ thật sự ảo giác cùng thần tượng có cái gì. Nhưng là lời này nghe vào Phương Chỉ Cấm trong thai lại bất đồng, nàng nghe Chu Thế Hào như thế khen ngợi đối phương, chỉ cảm thấy đây là Chu Thế Hào thích Văn Song Song, bởi vì nàng trong trí nhớ, Chu Thế Hào cùng Văn Song Song vốn là một đôi. Phương Chỉ Cấm trong lòng lại có lệ khí dâng lên, nàng không dám nói phá việc này, nhắc nhở giờ phút này khả năng còn chưa tâm tư này Chu Thế Hào đã hiểu cái này tâm tư, chỉ có thể là ngoài miệng phụ họa Chu Thế Hào, nhưng trong lòng rất khó chịu, tổng cảm thấy Chu Thế Hào lúc trước nói những lời này là tại châm chọc nàng. Phương Chỉ Cấm ánh mắt tối nghĩa không rõ nhìn trên đài còn tại tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, phong cảnh vô hạn Văn Song Song một chút. Trong lòng phát ngoan muốn lập tức đem nàng từ cao cao tại thượng địa vị kéo xuống dưới, hung hăng đạp lên một cước mới cam tâm. Nguyên bản đối trở lại Văn gia sự tình còn không vội tâm tình đột nhiên nóng nảy lên, không hề kế hoạch trong biến hóa nhượng Phương Chỉ Cấm hoài nghi Văn Song Song có phải hay không cũng trọng sinh, cho nên đời này mới có thể so sánh đời càng thêm phong cảnh. Sau Chu Thế Hào nói muốn mang theo Phương Chỉ Cấm cùng Văn Song Song nhận thức một chút, Phương Chỉ Cấm bản năng liền cự tuyệt. Nàng không muốn tại chính mình không đủ ưu tú, hoặc là nói vẫn không thể cao cao tại thượng đem Văn Song Song đạp ở dưới chân thời điểm, xuất hiện tại Văn Song Song trước mặt. Tuyên bố hội chấm dứt sau, Văn Song Song liền tại tính toán nên như thế nào đem mình cùng thân phận của Phương Chỉ Cấm đổi trở về, nàng đã muốn khẩn cấp muốn biết, đến cùng Phương Chỉ Cầm có phải hay không cái kia nhượng Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đối với chính mình thay đổi thái độ người. Không nghĩ tới không đợi Văn Song Song nghĩ biện pháp, liền thấy được cảnh sát đến cửa, là đến nói đứa nhỏ ôm sai rồi sự tình. Văn Song Song đệ nhất hoài nghi, chính là Phương Chỉ Cầm đưa tới biến số. Bởi vì cảnh sát nói tiền căn hậu quả trong, là Phương Chỉ Cầm đi quên huyết thời điểm, phát hiện mình và phụ mẫu nhóm máu khác biệt, do đó phát hiện mình không phải Phương gia đứa nhỏ. Cũng là Phương Chỉ Cấm không để ý phụ mẫu phản đối, kiên trì báo nguy muốn tìm về chính mình cha mẹ đẻ, chuyện này mới bị cảnh sát điều tra rõ ràng. Văn Song Song nhìn tiễn bước cảnh sát, ngồi trên sofa chế tạo nặng nề không khí Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân, sắc mặt khó hiểu, nàng hiện tại xác định, cái này Phương Chỉ Cấm khẳng định có vấn đề, lấy chính mình dị vãng luân hồi ký ức đến xem, mỗi một lần luân hồi thất bại đều có biến tính ra nhúng tay chính mình nhân sinh. Mà Văn Song Song đời này biến số, chính là Phương Chỉ Cấm, tuy rằng nàng hiện tại không có lực lượng có thể dùng đến cảm giác Phương Chỉ Cấm hồn phách hay không có trọng sinh dấu vết, nhưng mà chỉ nhìn lần này biểu hiện, Văn Song Song cũng xác định đối phương nhất định là trọng sinh. Văn Song Song nhớ tới lúc trước Chu Thế Hào đã từng nói muốn tại buổi trình diễn thượng giới thiệu chính mình bạn gái cho mình nhận thức, kết quả lại không có câu giới, Văn Song Song sớm biết rằng Chu Thế Hào bạn gái chính là Phương Chỉ Cấm. Nếu Phương Chỉ Cấm là trọng sinh, nhìn đến bản thân đời này cùng lúc trước quỹ tích hoàn toàn khác nhau nhân sinh, sinh ra nghi hoặc, thậm chí là hoài nghi mình là trọng sinh cũng có thể, nếu quả thật là như vậy, vì để tránh cho nhận về Văn gia sự tình xuất hiện biến số, đối phương sẽ trước tiên áp dụng hành động cũng liền không kỳ quái. Vừa lúc, Văn Song Song cũng muốn nhìn một chút Phương Chỉ Cấm rốt cuộc là muốn như thế nào đối phó chính mình, nàng đến cùng dùng thủ đoạn gì. Nhượng Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đối với chính mình cái này dưỡng nữ thất vọng đến liền gặp cũng không muốn gặp một mặt. Hacker kỹ thuật nàng sớm học xong, dù sao hacker kỹ thuật cùng trận pháp tri thức phức tạp trình độ vô pháp so sánh, Văn Song Song trực tiếp liền đèn Phương Chỉ Cấm di động, đem tay của đối phương cơ đổi thành một cái loại nhỏ máy theo dõi. Dưới lầu Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân còn tại buồn rầu nữ nhi ôm sai sự, Văn Kiến Vân một bàn tay vô ý thức che quai hàm, đây là Văn Kiến Vân tật xấu. Buồn rầu liền răng đau, bất quá Văn Kiến Vân tâm lý tố chất cực tốt, dễ dàng sẽ không phát sầu đến răng đau trình độ. Từ nhỏ đến lớn, Văn Song Song liền nhớ rõ Văn Kiến Vân răng đau hai lần, một lần là ra ra chết thời điểm, một lần là mãi mãi chết thời điểm, liền công ty xuất hiện khủng hoảng kinh tế thiếu chút nữa phá sản Văn Kiến Vân đều không răng đau qua.